Fairy Tail Chi bị động vô địch. Tác giả: Đông Dạ Tuyết Thảo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 507. Chương 507, ngươi không nói sớm. Ma vực chỗ sâu, Asmodeus nắm trong tay Thánh Sơn bốn phía kết giới, cho nên Zireb cùng Hộ Thánh Thập Tứ Thuẫn vừa mới cùng Cự Quy khai chiến, hắn liền đã phát hiện. Ngươi không chuẩn bị đi ngăn cản bọn hắn sao? Asmodeus có chút kinh ngạc nhìn thoáng qua bên cạnh, Bế Quan, mở miệng nói, không cần thiết, lấy bọn hắn thực lực hoàn toàn có thể đánh bại Cự Quy tiến vào ở trên đảo. Nếu như bọn hắn liên thủ liền cái này một cái rùa đen đều đánh không lại, vậy ta cũng muốn suy nghĩ thật kỹ một cái có nên hay không liên thủ với bọn họ. Con mắt đều không có mở ra, thần sắc bình tĩnh mở miệng nói. Ý của ta là, ngươi chẳng lẽ không sợ bọn hắn chờ một lúc đem cái này tiểu ô quy không cẩn thận cho giết chết? Nếu là cái này tiểu ô quy chết rồi, phía ngoài hòn đảo kia thế nhưng là sẽ chìm vào đáy biển. Ngươi không nói sớm, vứt xuống một câu, nháy mắt biến mất tại ma vực bên trong. Giờ phút này, Thánh Sơn bên ngoài, chỉ thấy bầu trời một thanh to lớn kiếm ánh sáng đột nhiên từ trên trời giáng xuống, trực tiếp hướng phía cự hình rùa biển đầu lâu cắm xuống dưới. Cả hai chạm vào nhau, lập tức trên mặt biển nhấc lên một trận to lớn dư ba. Gió bão trùng kích mặt biển, phảng phất đang trên biển lớn cuốn lên một mảnh bão tố. Giống cự hình rùa biển gầm thét, tiếng như tiếng sét. Cự quy ra sức đem đầu lâu hướng lên đỉnh, nhìn như không gì không phá, kiếm ánh sáng lại không cách nào đâm xuyên cự quy đầu lâu. Thậm chí nương theo lấy cự quy rít lên một tiếng, đạo này mấy chục mét trường kiếm ánh sáng còn ẩn ẩn xuất hiện khuynh hướng hư hỏng. I feel, ngàn dặm băng phong, sa mạc địa ngục, mắt thấy cự quy sắp tránh thoát, thẩm phán, kiếm ánh sáng trấn áp. Invo cùng Azil đồng thời xuất thủ, mặc dù trên mặt biển, Azil cát chi ma pháp đạt được cực lớn suy yếu, nhưng bằng mượn tự thân cường đại ma lực, Azil vẫn như cũ nhẹ nhõm phóng xuất ra có thể so với bão cát cát chi ma pháp. Số lớn cát vàng cùng Invo hàn băng chi khí đồng thời phóng tới cự quy. Một nháy mắt, trực tiếp đem cự quy bốn phía mặt biển toàn bộ biến thành màu vàng khối băng. Két, thanh thúy tiếng vỡ vụn hiện lên. Mặc dù Azil cát chi ma pháp cùng Invo băng ma pháp kết hợp, tương hỗ ở giữa tăng cường đối phương ma pháp uy lực, nhưng loại trình độ này băng phong đối với cự quy mà nói tác dụng cũng không lớn. Vẻn vẹn đóng băng không đủ một giây, cự quy liền trực tiếp vỡ vụn trên mặt biển cát vàng khối băng. Mắt thấy cự quy sắp phá phong mà ra, đúng lúc này, Hộ Thánh Thập Tứ Thuẫn bên trong Valkyrie Di Maria đột nhiên xông ra, hai tay ở giữa cấp tốc bộc phát ra lượng lớn ma lực. Một tầng gợn sóng cấp tốc khuếch tán mà ra, thời gian chi phong. Một sợi yếu ớt gợn sóng khuếch tán, một giây sau, trực tiếp toàn bộ mặt biển bao quát cự quy toàn bộ đều tiến vào một bộ đình trệ hình tượng. Giờ khắc này, toàn bộ trên biển lớn, còn có thể động sự vật liền chỉ còn lại ở đây, Hộ Thánh Thập Tứ Thuẫn. Mà Di Maria thì là đứng tại trên đảo nhỏ, sắc mặt trắng bệch, trên trán mồ hôi lạnh chảy ròng, ánh mắt kinh hãi, không ngừng thở hổn hển. Nói đùa cái gì, trên thế giới này làm sao còn có dạng này quái vật? Vẻn vẹn vừa mới một cái ma pháp, liền trực tiếp đem Di Maria trong cơ thể 2/3 ma lực trực tiếp dành thời gian. Thời gian ma pháp, mặc dù bác, thậm chí từ một số phương diện có thể tạm thời xem nhẹ một chút ma pháp quy tắc, nhưng thời gian ma pháp cũng không phải vô địch. Chí ít tại đối mặt càng cường đại địch nhân lúc, thời gian ma pháp cần thiết ma lực thì càng nhiều. Mà lên một lần xuất hiện cảm thụ như vậy lúc, hay là nàng lần thứ nhất cùng Zireb giao chiến thời điểm. Một lần kia, nàng kém chút bị hút khô. mau ra tay, ngắn ngủi thở dốc về sau. Di Maria vội vàng hướng phía bên cạnh đồng đội nhắc nhở. Bất quá trên thực tế cũng không cần nàng nhắc nhở. Hộ thánh thập tứ thuẫn, tương hỗ ở giữa mặc dù không dám nói hiểu rõ. Nhưng tương hỗ ở giữa một chút cơ bản thường thức đều rất rõ ràng. Cho nên tại Di Maria vừa mới phóng xuất ra, thời gian chi phong, về sau. Tất cả mọi người, hộ thánh thập nhị thuẫn, liền toàn bộ bắt đầu ngưng tụ bản thân đại chiêu. Bát Long hợp nhất Long thần chi nộ, hình thái đại địa hủy diệt, không gian xé rách, chú pháp bạo xoắn ốp. Bên này dòng giã 10 vị hộ thánh thập tứ thuẫn tiếp tục ma lực. Các loại ma pháp ánh sáng nháy mắt tràn ngập cái này một mảnh thời gian ngừng lại hư không. Mà tại một bên khác, August cùng Irene hai người cũng tương tự thừa dịp giờ khắc này bắt đầu ngưng tụ riêng phần mình. Đại chiêu, hiển nhiên, bọn hắn chuẩn bị thừa dịp một kích này, trực tiếp đem cự quy giải quyết. Cao vị kèm theo không khí bạo liệt, xoắn ốc biển sóng xung kích, thời gian ngưng kết thế giới bên trong, cự quy yên không là bị kèm theo bạo liệt năng lượng không khí. Phía dưới là dòng giã 8 đạo to lớn vô cùng vòng xoáy, nội bộ tràn ngập cuồng bạo ma lực, mà ở chung quanh thì là dòng giã 10 đạo bóng người, riêng phần mình trong tay đều ngưng tụ đủ để nhấc lên thiên tai ma lực. Đem cự quy phía bên phải thân thể toàn bộ bao trùm. Vừa mới bước vào cái này, thời gian đình trệ, thế giới lúc. Chỗ nhìn thấy chính là như vậy một bộ cảnh tượng. Nguy hiểm thật, trông thấy trước mắt một màn này. Cũng là giật nảy mình. Cho dù là lấy cự quy một chân bước vào, thần chi lĩnh vực, thực lực. Nếu như bị nhiều như vậy mà pháp cường đại đồng thời đánh chúng. Chí ít cũng phải rơi vào một cái trọng thương hạ tràng. Cự quy khi còn sống, Asmodeus còn có thể thông qua tuyết chi nữ thần uy hiếp nó để nó ăn phận một chút. Chỉ khi nào cự quy tử vong, lấy nó thi thể coi như thật muốn thi chìm biển cả. Đến lúc đó, ma vực ở vào dị không gian, khả năng vấn đề chưa đủ lớn. Nhưng trên Thánh Sơn Viking tộc chỉ sợ cũng muốn toàn diệt. Mảnh này, thời gian đình trệ, thế giới chính là Di Maria sáng tạo. Cho nên xuất hiện tại mảnh thế giới này thời điểm. Nàng cũng là cái thứ nhất người phát hiện. Khi nàng nhìn thấy về sau, cũng là nhịn không được giật nảy mình. Dù sao nàng thế giới này trừ bỏ bị nàng cho phép người bên ngoài, còn chưa hề bị ngoại nhân xâm nhập qua. Liền xem như cự quy loại này sinh vật hùng mạnh, tại hắn đánh đổi khá nhiều về sau, cũng tương tự bị đứng im tại bên trong vùng thế giới này. Có thể nghĩ, làm đột nhiên sau khi xuất hiện, Di Maria thong lòng đến tột cùng là bực nào chấn kinh, bất quá cũng không có ở đây nói nhảm ý tứ. Hắn vừa tiến vào nơi này về sau, liền trực tiếp đưa tay phải ra, năm ngón tay hư nắm. Luân chuyển phong chi xua tan. Một đạo màu xanh biếc ma pháp trận thuận lòng bàn tay khuếch tán. Một nháy mắt, mảnh này thời gian đình chỉ thế giới bên trong, lập tức nhấc lên một trận gió lớn, đồng thời gió lốc cấp tốc trở nên càng thêm mãnh liệt. Vẻn vẹn mấy giây, ở đây, hộ thánh thập nhị thuẫn liền nhau nhau phát hiện bản thân dùng để cấu tạo ma pháp ma lực. Vậy mà xuất hiện tán loạn xu thế, mà theo tiến vào, Di Maria hao phí đại lực khi cấu tạo, thời gian đình trệ, thế giới rốt cục nhịn không được ầm vang. Tán loạn, mà theo mảnh thế giới này tán loạn, đám người trong tay ma pháp cũng đột nhiên tản ra, nhìn thoáng qua sau lưng lại nghĩ phát động công kích cự quy. Trực tiếp chuyển thân một cái ma pháp định trụ cự quy động tác chuyên gia đào hố. Không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN